Vạn Dạ Chi Chủ, chương 742, Chí Tôn Vẫn Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Xa xa người đang xem cuộc chiến. Tất cả đều không thể tin được ngày hôm nay đã phát sanh sự tình. Tiểu Ma Vương lại một lần nữa phá quan mà ra. Tựa như hung long giã áp. Liền đệ bát Chí Tôn Hạ Mộng đều áp chế không được. Còn lại Chí Tôn nhân vật cũng đều thần sắc ngưng trọng. Xích Tiêu Kiếm, trở về, đúng lúc này, Hạ Mộng thân thể bị đánh được chi linh nghiền nát, lập tức không địch lại, tranh thủ thời gian ngoác, vèo, một vòng cầu vồng lập tức chảy ra trở lại hắn trong tay. Là Xích Tiêu Kiếm, những người khác tại ngưng mắt nhìn, cẩn thận quan sát một trận chiến này. Bọn hắn biết nói, đây là Thái Cổ Tiên Đình truyền thừa vật, trong vũ trụ vô thượng chí bảo một trong. Tại Thái Cổ Tiên Đình đại năng trong tay, thanh kiếm này thậm chí từng chặt đứt qua sáng chói thần hoàn. Bá, Hạ Mộng huy động thần kiếm, một kiếm khai thiên ích địa, huy hoàng kiếm quang chiếu rọi toàn trường, như là phát động nổi lên đại dương mênh mông. Một kiếm này không biết lệnh bao nhiêu người tâm linh sợ run. Bởi vì sáng lạn hào quang, hiện đầy trên trời dưới đất, lại để cho người không biết nên như thế nào ngăn cản. Nhưng là, Ninh Minh đồng dạng kiềm giữ một tay tuyệt thế khủng bố kiếm gãy. Oanh, Ninh Minh đạp lập vòm trời. Đột nhiên huy kiếm, từ trên xuống dưới, bộc phát ra kiếm quang. Phảng phất một tòa phóng lên trời ngọn núi. Trực tiếp đem trọn cái thế giới đều hết thảy là hai. Một kích này, đã phá vỡ vạn trượng ba đảo. Xích Tiêu Kiếm kiếm quang hoàn toàn bị tách ra hai nửa. Vô địch rồi. Mọi người nhịn không được kinh hô. Tiểu Ma Vương không phải chỉ có Thương Minh Tinh Vực cổ bảo Thiên Địa Thụ đấy sao? Tất cả mọi người đối với Tiểu Ma Vương đánh giá lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia lại là đem cái gì kiếm? Trời ạ, rõ ràng có thể cùng Xích Tiêu Kiếm địch nổi. Bong bong, xa xa trên bầu trời, cái kia đến từ Thiên Kiếm Phái tuyệt đại yêu nghiệt, giờ phút này trong cơ thể truyền ra bong bong kiếm minh thanh. Phảng phất chiến ý tại kéo lên. Không có khả năng. Vì cái gì a hát. Nhìn xem một màn này. Hạ Mộng đồng dạng nội tâm mát lạnh. Trên mặt tất cả đều là không cách nào tiếp nhận. Dựa vào cái gì à. Hắn thật sự không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Chính mình là trong vũ trụ hào phú. Thái Cổ Tiên Đình đích đương đại thánh nữ. Trời sinh thì có đại khí vận. Hơn nữa liền Thiên Khu Tinh Chi chủ đều chủ động tìm thượng chính mình. Chính mình nhất định chính là thời đại này lộng lẫy nhất tồn tại một trong. Có thể nói, Hạ Mộng, Cơ Tiêu cái này một loại người. Từ nhỏ tự cùng người bình thường là hai loại cấp độ tồn tại. Bọn hắn không phải thần linh, càng hơn giống như thần linh. Nhưng dưới mắt, ở đây Chí Tôn đám bọn họ lại thấy tận mắt chứng nhận một cái càng thêm có một không hai cả đời vương giả sinh ra đời. Oanh, trong thiên địa. Sấm sét không ngừng, từng đạo tia chớp cùng thần đạo pháp tắc tại đan vào. Đây là hai đại cao thủ trẻ tuổi tại đối oanh. Giao thủ tốc độ quá nhanh. Mỗi một lần đối oanh đều mạnh đáng sợ. Tại trong cuộc sống nổi lên từng đợt vòi rồng. Hạ Mộng mở ra thần giải về sau. Các loại tinh thần thần thông đều được đã đến cường hóa. Hạ bút thành văn, tùy ý nhất thức có thể bạo toái mất khôn cùng sơn hà. Hắn toàn thân chán quang, liền mỗi một cọng tí ti đều sáng lạn vô cùng, hành tẩu ở nhân gian, giống như là một nữ thần. Phanh, nhưng mà, Ninh Minh giờ phút này trạng thái càng thêm khủng bố, lại là một kích, đem Hạ Mộng đánh cho toàn thân đều là huyết, toàn thân miệng vết thương lại lần nữa sụp đổ mở. Oa, Hạ Mộng căn bản không thể cùng hắn chống lại, bị đánh được liên tiếp bại lui. Thần huy gia trì thân thể đều hiện đầy thương thế. Cái này không biết lại để cho bao nhiêu tinh không thiên kiêu thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù mọi người trước đây thì có đoán trước. Có thể thật sự đem làm ngày hôm nay tiến đến lúc. Rung động cảm giác hay là quá lớn quá lớn. Ta không tin. Đột nhiên, Hạ Mộng bộc phát. Mênh mông thần lực hóa thành vô tận trật tự thần liên. Rầm rầm rung động. Theo hắn trong cơ thể kích xạ mà ra. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G, không biết có bao nhiêu đầu trật tự thần liên. Dắt Chí Cao lực lượng, bắn về phía Tiểu Ma Vương. Phốc, Ninh Minh thân thể lập tức bị xuyên thủng. Lại chắc chắn huyết nhục cũng ngăn cản không nổi Chí Cao thiên khu tinh chi lực. Tạng phủ như là đang tại bị trong đó quy tắc cùng trật tự cho phong ấn. Tiểu Ma Vương có hại chịu thiệt rồi. Lập tức đã có người trừng lớn hai mắt. Mọi người hay là càng cho rằng Chí Tôn không thể địch. Tiểu Ma Vương cho dù cường thế, nhưng Hạ Mộng dù sao cũng là Thái Cổ Tiên Đình đích đương đại Chí Tôn truyền nhân A Hát. Nhưng lại tại sao một khắc, Hạ Mộng lại khuôn mặt đột biến, lại toát ra sợ hãi nhan sắc. Cái gì? Không, sẽ không. Chỉ thấy, những cái kia bắn thủng ma thân trật tự thần liên, giờ phút này lại như là tại bị một loại vô hình bí lực ăn mòn. Giống như là sắt thép sinh ra gì. Tại Tiểu Ma Vương trong thân thể, chảy xuôi theo một cổ đáng sợ năng lượng, đủ để khiến chư thiên tinh đấu ảm đạm. Bất luận cái gì thần đạo tu sĩ đều không thể nhúng chàm. Đây là có chuyện gì? Thiên khu tinh trật tự thần liên, như thế nào hội đã mất đi sáng chói? Cùng một thời gian, Ti Thiên Khâm đợi Chí Tôn đám bọn họ cũng đều động dung. Trước mắt bao người, Ninh Minh ma uy không thể đỡ. Hắn đưa tay tự bước đứt sở hữu tất cả trật tự thần liên. Cũng một cái tát, nặng nề mà phiến tại Hạ Mộng đầu lâu thượng. Răng rắc một thanh âm vang lên. Hạ Mộng đầu đầy màu đỏ tóc dài bay múa. Sọ bị đánh được vỡ ra vài đạo khe hở. Máu tươi chảy xuôi, uốn lượn địa hiện đầy cái kia tấm khuôn mặt. Hắn cả người như là như đạn pháo đánh vào phương xa đại địa. Đụng gãy vài tòa ngọn núi. Về sau tóc tai bù xù địa hét lớn. Là cấm kỵ cùng không rõ khí tức. Tiểu Ma Vương thật sự nhiễu sóng nữa à, mọi người cùng nhau xông lên. Cùng một chỗ chấn giết cái này chết tiệt nhiễu sóng quái vật. Quảng cáo, xoạt, xoạt, xoạt, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều kinh hãi. Da đầu run lên, mọi người một là kinh hãi tại Tiểu Ma Vương phải chăng thật sự đã xảy ra nhiễu sóng. Hai là Hạ Mộng lại bị đánh đến nơi này loại thảm trạng. Cảm giác giống như là đang cầu cứu đồng dạng. Lúc này này tế, Ninh Minh đứng lặng tại nghiền nát trong thiên địa. Một bộ quần áo theo gió dương động, phía trên hắc bạch giao nhau, coi như mực nước giống như đen kịt vẫn còn không ngừng mà biến ảo hình dạng. Phảng phất virus tại sinh sôi nảy nở, không thể không nói, cái này một cảnh tượng xác thực quá kinh khủng. Ma tính nghiêm nghị, Tiểu Ma Vương, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Nói rõ ràng tình huống của ngươi. Đột nhiên, một vị trí tôn nhân vật mở miệng quát. Ngươi cũng muốn đối địch với ta. Vậy sao? Ninh Minh trực tiếp nhìn về phía đối phương. Giờ phút này chiến ý sục sôi. Cặp kia kim sắc con ngươi. Sắc bén đã đến cực hạn. Giống như là một tay thần kiếm. Trực tiếp bắn tới. Bá. Lập tức, vị kia tuổi trẻ chí tôn biểu tình ngưng trọng. Đúng là không có tiếp theo câu. Ma Vương giờ phút này uy nghiêm cùng khí thế quá mạnh mẽ. Liền tầm thường một điểm chí tôn cũng không thể cùng hắn anh phong. Cái này cũng không phải bình thường thần dài. Đệ nhị chí tôn, Phong Ánh bỗng nhiên mở miệng, cấp ra một cái đánh giá. Rất không thích hợp, cấm kỵ sinh sôi, nhưng Tiểu Ma Vương cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Ti Thiên Khâm cũng nheo lại hai mắt. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Thần đạo hai đại bí cảnh. Một là đi thông Chí Cao đại môn. Một cái thì là Sa Đọa đại môn. Đệ tứ chí tôn, đạo nhân hình tượng Lữ Huyền đạo đồng dạng tại hết sức chăm chú địa nhìn xem Ninh Minh. Hắn đẩy ra lại là cái kia một cánh cửa. Bên cạnh, Cơ Tiêu quanh thân tử khí lượn lờ. Thân hình lộ ra mơ hồ và thần bí. Hắn vốn định ra tay. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy một chút không ổn. Vì vậy nhướng mày, yên lặng lui ra phía sau đã đến người sau. Hạ Mộng thua, bại cục đã định, chí tôn bài danh sắp cải biến. Thiểu nghiêng về sau, Ti Thiên Khâm lắc đầu. Hắn hôm nay thậm chí liền Tiểu Ma Vương tinh hải triều sinh pháp đều bước không đi ra rồi. Chênh lệch cũng quá lớn hơn. Nói xong, Ti Thiên Khâm nhìn về phía Khương Tinh Nguyên. Hỏi, Khương huynh, người cùng Tiểu Ma Vương phía trước là đã nhận được cái gì cơ duyên tạo hóa đấy sao? Vì sao hắn nhanh như vậy thì có mới đích đột phá? Khương Tinh Uyên nghĩ nghĩ. Cấp gia trả lời. Chúng ta tiến nhập trong truyền thuyết chính là cái kia rừng hoa đảo. Tại đâu đó, Ninh Minh đã nhận được thanh niên thời kỳ Đông Huyền vực chủ nhân quả. Bá, vừa loáng ở giữa, thời đại này đệ nhất chí tôn. Tỳ Thiên Khâm đồng tử đột nhiên co lại. Thanh niên thời kỳ Đông Huyền vực chủ. Cả vùng đất, Ninh Minh đang muốn tiến lên. Nhưng lại đột nhiên động tác dừng lại. Hắc ám sinh sôi, như là khối u giống như tại ảnh hưởng bản thân trạng thái. Hắn biết nói, chính mình cái này một trạng thái xác thực không thể xưng là thần giải. Cho dù là có Đông Huyền vực chủ cái kia một phần tinh thần chi lực, nhưng vẫn là không có thể toàn diện áp chế được hắc ám cấm kỵ. Chẳng lẽ của ta Khải Minh Tinh thật sự không tồn tại thần giải sao? Có thể giờ phút này, ta lại rõ ràng bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Phảng phất thăng hoa giống như, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trên mặt quần áo bất quy tắc màu đen nấm mốc ban. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Hạ Mộng nắm lấy cơ hội, khẽ kêu một tiếng, khôn cùng thần lực bộc phát, xích tiêu kiếm hóa thành một mảnh giết sạch lướt hướng Ninh Minh. Ha ha, Ninh Minh cười lạnh, mặc dù trạng thái có chút không xong, nhưng chưa từng có nửa điểm e ngại, thậm chí động cũng không có nhúc nhích. Ầm ầm, cái này phiến thiên địa nổ tung, đại địa như mọc thành phiến sụp đổ. Trong nháy mắt, loạn thạch xuyên vân, bốn phương tám hướng đều là bụi mù. Hơn vạn dặm bình nguyên đều nhanh cũng bị đánh chìm. Nếu như đây là một khỏa tiểu hành tinh, nói không chừng tâm trái đất đều sinh ra dao động. Từ trường đảo ngược, nghênh đón tận thế. À hát, nhưng rất nhanh, mọi người chỉ nghe thấy một đạo thê thảm tiếng kêu. Là Hạ Mộng Chí Tôn. Tất cả mọi người khoa trương địa không thể tin được. Chỉ thấy, trong bụi mù, một đạo khôi ngô bóng đen, như là khối vĩnh hằng thần bia đứng lặng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có đầu đầy tóc đen tại trong cuồng phong bay múa. Đó là Tiểu Ma Vương. Tay phải của hắn trắng kiện như rồng. Giờ phút này lại một mực địa cầm lấy Hạ Mộng thon dài cái cổ. Cùng với vặn con gà con đồng dạng. Ôi trời ơi, chấm, người đang xem cuộc chiến đám bọn chúng tâm tình đã không thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Ma Vương bắt giết nữ chí tôn, hôm nay đã phát sanh hết thảy, đủ để cải biến thời đại này tương lai tiến trình, oanh động cả tòa vũ trụ. Dù là ở đây Ti Thiên Khâm, Khương Tinh Nguyên bọn người cũng đều nhao nhao biến sắc. A, phóng, buông tay, Hạ Mộng bị một mực địa kìm ở cổ. Hai chân cách mặt đất, mặt đều đỏ lên, nhưng mặc cho trong cơ thể thần lực mãnh liệt, lại như thế nào cũng phản kháng không được đối phương lực lượng cường đại. Ninh Minh khuôn mặt lạnh lùng mà vô tình, không nói một lời, cái bàn tay lớn không ngừng dùng sức, dần dần niết đối phương xương cổ vỡ tan. Hạ Mộng đồng tử đã ở dần dần trừng lớn, trong con mắt sinh ra tử vong bóng mờ. Ninh Minh, không thể, thời khắc mấu chốt. Lại là Khương Tinh Nguyên lối ra ngăn lại. Những thứ khác tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ im lặng lặng yên địa nhìn xem một màn này. Cần biết, chí tôn ở giữa cũng tồn tại có cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn giống như là từng cái đại quốc thiếu niên quân chủ đồng dạng. Tại thiên huyền bí cảnh chung tranh giành thiên hạ. Hạ Mộng nếu là thật bị Tiểu Ma Vương ở chỗ này đánh chết. Đối với Thái Cổ Tiên Đình mà nói tuyệt đối là nặng nhất đại đà kích. Đối với mặt khác cấp vũ trụ thế lực thì là thiên đại tin tức tốt. Chỉ có Khương Tinh Nguyên. Giờ phút này thực sự nói ra. Ninh Minh, người đã giết Minh Hòa Cung cổ đạo. Đằng sau Minh Hòa Cung nhất định sẽ điên cuồng. Không tiếc một cái giá lớn địa muốn giết ngươi đền mạng. Nếu ngươi lại giết Thái Cổ Tiên Đình Hạ Mộng. Hậu quả thật sự hội thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi muốn tỉnh táo một điểm. Trên mặt đất. Ninh Minh không có chút nào dao động, cả người giống như là một thạch điêu. Bàn tay lớn gắt gao véo lấy Hạ Mộng cái cổ, mặc cho đệ bát chí tôn như thế nào dãy giụa cũng không thể thoát khỏi tử thần khí tức. Ninh Minh, Khương Tinh Uyên lòng nóng như lửa đốt, hắn là thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Rất rõ ràng những cấp vũ trụ đó thế lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời. Cái này phiến thiên địa khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. tâm nâng lên cổ họng, vô cùng rung động địa nhìn xem một màn này. Đồng thời, Hạ Mộng cũng như là phản ứng đi qua. Cặp mắt kia gắt gao trừng mắt nhìn nam tử, giống như là đang nói. Người dám giết ta, chấm, hắn không tin, tuyệt không tin tưởng, không nói thái cổ tiên đỉnh. Sau lưng mình còn có thiên khu tinh chi chủ. Chính mình là một vị trí cao thần chọn chúng tuổi trẻ chí tôn A, là nhân tộc tương lai lĩnh quân người một trong. Thân phận như vậy sao mà trọng yếu? Người tiểu ma vương dám giết ta như vậy tồn tại. Nhưng mà, tại đây không có người biết nói. Cái này bị mọi người xưng là tiểu ma vương thanh niên. 17 tuổi thời điểm tựu dám thí đế. Nhân hoàng vừa chết, trên đời phải sợ hãi. Người Ninh Minh, đảm đương được rất tốt như vậy một cái giá lớn ư. Cái này đồng dạng là vị kia tự phụ đến mức tận cùng đế vương lúc ấy theo như lời ra gần chết nói như vậy. Ta không phải người cầm quyền, cho tới bây giờ cũng không phải. Ta chỉ là một cái thảo dân, không đi cân nhắc nhiều như vậy. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, bỗng nhiên, Ninh Minh mở miệng, thanh âm rất bình thản, truyền vào Hạ Mộng trong tai. Lại làm cho vị này nữ chí tôn đồng tử dần dần phóng đại, hoàn toàn bị tử vong sợ hãi sở chiếm cứ. Lời này cũng làm cho cái này phiến thiên không ở dưới sở hữu tất cả sinh linh đều ánh mắt kinh biến. Kể cả chí tôn đám bọn họ đồng dạng là nội tâm run lên. Ma vương hung hăng ngang ngược viễn siêu xuất thế người tưởng tượng. Cái gì cũng hạn chế hắn không được. Ninh Minh ngươi, Khương Tinh Nguyên lời nói còn không có lối ra. Răng rắc, Ninh Minh trong tay tựu triệt để bộc phát ra một đoàn ô quang. Bao phủ Hạ Mộng cái cổ cùng với đầu lâu, mang theo chôn vùi vạn vật đáng sợ uy thế. Trời ạ, giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu ma vương thật sự muốn nghịch thiên. Đây là muốn trước mặt mọi người giết chết một vị thần cái chọn chúng tuổi trẻ chí tôn. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, ông Hạ Mộng trong thân thể đột nhiên truyền ra đạo âm, cổ xưa mà hùng vĩ. Thứ năm tạng, bần, lục phủ ở giữa có bí lực chảy xuôi. Cuối cùng nhất hóa thành một quả phù văn oanh ra. Phanh, Ninh Minh lập tức bị chấn đắc rút lui. Bàn tay lớn buông ra, cũng ánh mắt biến đổi. Là thiên khu tinh trí cao thần lực. Ta, đồng thời, Hạ Mộng té lăn trên đất. Cái cổ đều bị uốn éo được biến hình rồi. Nhưng giờ phút này lại nhặt được một cái mạng. Vâng, là thiên khu tinh chi chủ. Là của ta thần linh đã cứu ta. Hạ Mộng thì thào. Hắn nửa quỳ tại mặt đất. Tim đập dồn dập. Trên mặt đẹp hiện đầy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường xôn xao. Mọi người không thể tin được địa nhìn xem một màn này. Hạ Mộng trong cơ thể như thế nào đột nhiên lại bộc phát ra một cổ đủ để đánh lui tiểu ma vương lực lượng. Hẳn là thiên khu tinh chi chủ lực lượng. Đột nhiên, có người nghiêm túc mở miệng. Cái gì? Có người không thể tưởng tượng. Thiên huyền bí cảnh không phải ngăn cách ngoại giới hết thảy sao? Chẳng lẽ thần linh còn có thể ảnh hưởng đến tại đây đã phát sanh sự tình? Cũng không phải tại bên ngoài ảnh hưởng. Người nọ lắc đầu, thở dài nói. Hạ Mộng xem như thiên khu tinh thần tùy tùng. Hắn trong cơ thể có lẽ đã sớm loại có thiên khu tinh chi chủ một phần bí lực. Bất cứ lúc nào gì đấy, đều có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Lời vừa nói ra, rất nhiều sinh linh đều áp lực không thôi. Cái này là thập đại chí tôn đãi ngộ sao? Thời khắc mấu chốt rõ ràng còn có thể có lần thứ hai tánh mạng. Đồng thời, Cơ Tiêu đợi chí tôn cũng rất là kinh ngạc. Sau đó tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không giống với cổ đạo, đã thiên khu tinh nhất mạch tuổi trẻ chí tôn, Hạ Mộng đều có như vậy che chở. Cái kia chính mình có lẽ cũng có. Thời khắc mấu chốt khả dĩ phát ra nổi rất lớn tác dụng. Dù sao cũng là tuổi trẻ chí tôn, thời đại này xuất sắc nhất người trẻ tuổi, có phạm sai lầm cơ hội, không có như vậy mà đơn giản sẽ chết đi a hát. Mọi người cảm khái, trong nội tâm bịt kín đi một tí vẻ lo lắng. Chí tôn có lần thứ hai lặp lại cơ hội. Cái kia người bình thường. Kém như vậy đừng đãi ngộ. Thật sự lại để cho người không cam lòng. Có mất công chính. Đúng lúc này, Một đạo thiên lôi giống như tiếng hét phẫn nộ tạc lên. Đức không xứng vị, coi như là có thần linh bảo vệ ngươi thì như thế nào? Hôm nay, coi như là thiên khu tinh chi chủ hàng lâm thiên huyền bí cảnh. Bổn ma vương làm theo đăng tại thần mặt. Chảm ngươi, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Mọi người lại lần nữa kinh hãi địa nhìn lại. Trái tim kinh hoàng, chỉ thấy, quảng cáo, tiểu ma vương tại lúc này bộc phát ra vạn trượng lôi quang. Một bước bước ra đại địa, như là ma thần, muốn nát bấy cái này phiến thiên địa. Ninh Minh tức giận xông lên trời, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Cái kia kiện trên mặt quần áo đen kịt cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Cuồn cuộn dơ bẩn khí tức, ô nhiễm toàn bộ thế giới. Không, không, Hạ Mộng sống sót sau tai nạn. Hoàn toàn minh bạch chính mình cùng tiểu ma vương hôm nay chênh lệch. Vạn phần khiếp đảm địa nhìn xem một màn này. Cứu ta, nhanh cứu ta a hát, Hạ Mộng liều mạng địa hô to. Chấm, tiểu ma vương nhiễu sóng rồi. Hắn điên rồi, các ngươi nếu không ra tay, đằng sau cũng phải chết. Lời này lại để cho rất nhiều chí tôn đều trong lòng khẽ động. Rất muốn ra tay, nhưng cuối cùng nhất, kể cả Cơ Tiêu ở bên trong, toàn bộ kiềm chế ở ý niệm trong đầu. Không có nhúng tay trong đó. Bá, nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo thân người hàng lâm, dắt bàng bạc đại thế, như là đại sao băng nhập nhân gian, kích thích trên trăm ở bên trong hình tròn bụi mù. Đó là một cái tóc trắng bay múa, tựa như thiên thần giống như thân ảnh, dùng có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế cường đại. Đệ thập danh chí tôn, Nhiếp Tôn, không giống với Cơ Tiêu còn có thể giữ lại. Nhiếp Tôn trong nội tâm rất rõ ràng. Mình nếu là lúc này nếu không ra tay, tiểu ma vương sát tính mạnh như thế, một khi giải quyết Hạ Mộng, kế tiếp khẳng định tựu là chính mình. Tới tốt, hôm nay liền ngươi cùng một chỗ giết. Đột nhiên, Ninh Minh giống to, oanh, giờ khắc này, cái này phiến thiên địa triệt để đánh tới sôi trào. Các loại bảo thuật bay tứ tung, hằng hà phù văn rậm rạp, tạo thành một hồi đại phong bạo. Phong bạo chính giữa, kịch liệt nổ lớn tiếng vang lên. Đó là cường cường đối kháng, như là long tranh hổ đấu, hoặc như là thần ma hỗn chiến. Ninh Minh giờ phút này trạng thái rất cổ quái, cấm kỵ làm sâu sắc. Giờ phút này như là một đầu ra áp tà long, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn nhảy lên, tay phải mang theo một đạo cấm kỵ thần thông đánh ra. Tứ phương không gian lập tức sụp đổ, đen kỳ thần diễm bao trùm tứ phương. Phốc, huyết quang vọt lên, Nhiếp Tôn bị đánh được thân thể chia năm xẻ bảy, một đầu cánh tay đều bị nát bấy mất, hóa thành huyết vụ phiêu tán trên không trung. Chênh lệch như thế nào to lớn như thế? Nhiếp Tôn đắng chát, nội tâm đã là bị tử ý chiếm cứ. Tiểu ma vương, người dừng tay cho ta. Ta chính là thiên khu tinh chọn chúng chí tôn, là nhân tộc tương lai hy vọng một trong. Không thể chết được ở chỗ này a hát, thật sự không thể chết được. Giờ khắc này, Hạ Mộng hoàn toàn bị sợ choáng váng. Chưa bao giờ trải qua như vậy một màn. Bất luận kẻ nào nếu là đối mặt giờ phút này ma vương, chỉ sợ đều bị sợ đái ra quần. Vô luận cái gì đều ngăn cản không được đối phương. Liền chí cao thần chỉ là che chở đều cũng bị đối phương một kiếm giết phá. Đây là hạng gì đáng sợ? Xoẹt, Ninh Minh mở ra tinh hải triều sinh pháp, vũ trụ biển xuất hiện. Sau đó một kiếm nhấc lên mạnh nhất ba đào, trùng kích được Nhiếp Tôn miệng lớn thổ huyết, thiếu chút nữa đều bị một kiếm giết ra thần giải trạng thái. Sau một khắc, Ninh Minh lại từ thiên mà hàng, trấn áp Hạ Mộng, cuối cùng đánh ra 33 trọng thiên pháp trận, lại để cho thiên khu tinh thần đạo toàn diện diệt vong. Oa a hát, Hạ Mộng thân thể kịch chấn, cơ thể sinh ra rậm rạp chằng chịt khe hở, thần lực diệt vong, trong cơ thể thiên khu tinh cũng đã biến mất, hoàn toàn bị giết đã đến tuyệt cảnh. Quá điên cuồng, thật sự cũng quá điên cuồng. Ma vương chém giết chí tôn, liền thần linh đều cứu không được chàng. Cái này phiến thiên không ở dưới từng cái sinh linh đều bị rung động đã đến chết lặng tình trạng. Cuối cùng nhất, Ninh Minh hàng lâm, Hạ Mộng tuyệt vọng ngẩng lên đầu nhìn xem cái này tựa như tử thần giống như ma vương. Người chết không được, buồn cười, Ninh Minh cười lạnh lạnh. Trong tay tuyệt cấm kiếm cao cao giơ lên, dắt một vòng ô quang hoa rơi. Thê diễm huyết sắc chiếm cứ cái này phiến thiên địa. Lẳng soảng đem làm, một tiếng, đầu người rơi xuống đất, không đầu thi thể ngã xuống, giơ lên một tầng cát bụi. Sở hữu tất cả sáng chói đều hóa thành lạnh buốt, sinh tử trong luân hồi, hết thảy ngang hàng, trong nháy mắt, sở hữu tất cả thanh âm toàn bộ tiêu tán mất không thấy rồi. Thiên địa tĩnh mịch được đáng sợ, thiên huyền bí ngoại cảnh, cái kia khẩu hắc động cửa ra vào chỗ, từng chiếc phi thuyền lơ lửng trong tinh không, phảng phất bách thú giống như, khí tức đặc biệt khủng bố. Chỉ là thôi sán thần hoàn cảnh chùm sẽ không biết có bao nhiêu vị. Tất cả thế lực lớn đều yên tĩnh cùng đợi trong đó quần hùng tranh phách kết thúc. Hắc ám vũ trụ, im ắng, đồng dạng tĩnh mịch im ắng. Mà đúng lúc này, hư không đột nhiên nổi lên từng đợt rung động. Phảng phất trong nước có cá lớn tại hoạt động. Cùng với từng sợi chí cao khí tức tràn ra, lệnh một ít đại năng đều sinh lòng cảm ứng. Thần linh khí tức. Là xảy ra chuyện gì sao? Cơ thị vương triều một phương. Một thân tử kim mãng trang phục đích cơ thiên hoành kinh ngạc. Không biết là cái gì duyên cớ. Hạ Mộng chết rồi. Tối tăm ở bên trong. Một trí cao thần cái mở miệng. Ngữ khí mang theo trước nay chưa có chấn động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.